Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, mặt trời chiều ngã về Tây, ép lớn nữ sinh lầu ký túc xá bên trong, Lê Tuyết chạy nhanh, một đầu đâm vào phòng ngủ, sau đó gắt gao chống đỡ cửa, Tiểu Tuyết, ngươi làm gì, mở cửa nhanh a. Ngoài cửa. Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt lo lắng gõ cửa. Không, không muốn, ta van cầu các ngươi. Đêm nay các ngươi ở bên ngoài ở được không? Ta ngày mai cho các ngươi giao tiền phòng. Lê Tuyết trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Giống như là tại nhẫn thụ lấy cái gì đồng dạng khẩn cầu. Ngươi đến cùng thế nào? Có cái gì khó khăn? Nói ra mọi người cùng nhau giải quyết a. Luôn luôn cao lạnh Mạnh Thi Văn lo lắng địa đạo. Từ khi hơn một năm trước kia, Linh Bảo không biết nguyên nhân rời đi sân trường, rốt cuộc không có trở lại qua, phòng ngủ liền chỉ còn lại nàng cùng Lê Tuyết, về sau phụ đạo viên nói muốn bổ khuyết phòng ngủ không vị. Cổ Nguyệt mới trở tới, ba người bởi vì trông coi Linh Bảo cái này cộng đồng bí mật. Quan hệ liền càng ngày càng thân mật, mặc dù Linh Bảo không có trở về. Nhưng trường học một mực bảo lưu lấy nàng học tịch cùng giường ngủ. Các nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc nàng nhất định sẽ trở về. Không, các ngươi đi mau, cầu các ngươi để cho ta một người đợi. Lê Tuyết chỉ cảm thấy giờ phút này cổ họng khô khát đến bị bỏng. Cảm giác kia không ngừng mà đánh thẳng vào lý trí của mình. Ngoài cửa dần dần trở nên yên tĩnh, các nàng hẳn là đi đi. Lê Tuyết lặng lẽ mở cửa, liền gặp Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chen lấn tiến đến. Nàng lập tức dọa đến hét lên một tiếng, giống như là gặp cái gì kinh khủng sự kiện đồng dạng che lấy miệng của mình cùng con mắt. Liều mạng hướng nơi hẻo lánh thẳng đi, Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt cũng ngây dại, các nàng không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Lê Tuyết những ngày này một mực không trở về phòng ngủ. Hôm nay từ phòng học xếp theo hình bậc thang tuyên truyền giảng giải sẽ trở về. Nàng nói muốn đi phòng ngủ cầm thứ gì? Ba người mới lấy cùng đường trở về phòng ngủ. Đi tới Lê Tuyết đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Che miệng liền hướng phòng ngủ chạy. Các nàng lo lắng nàng là thân thể không thoải mái. Tranh thủ thời gian theo trở về. Ai biết Lê Tuyết lại không mở cửa. Các nàng vừa rồi thật vất vả đi vào cửa. Lại nhìn thấy Lê Tuyết hai mắt đỏ bừng, bên miệng còn có hai viên kéo dài rất dài răng nanh. Cái dạng kia, đơn giản giống mất khống chế dã thú. Mạnh Thi Văn đầu óc xoay chuyển nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến hồi trước tại diễn đàn bên trên nhìn thấy tiếp mời. Nghe nói mấy chỗ trường trung học đều xuất hiện dị hóa bệnh trạng. Sẽ rất cuồng bạo, cắn người linh tinh, một khi phát hiện đều sẽ bị quốc gia mang đi. Mà lại những cái kia bị mang đi người rốt cuộc không có trở lại qua. Không biết là cầm đi làm thí nghiệm vẫn là bị xử tử. Từ đối với Lê Tuyết tình nghĩa, nàng tranh thủ thời gian đóng cửa lại, để phòng bị bên ngoài người trông thấy. Tay lại vươn hướng trong bọc, lấy ra con kia phòng sói gậy điện ngăn tại trước ngực. Gần nhất đại học năm 4 tìm việc làm, nàng cũng hy vọng thử một chút người bình thường nhân sinh. Cho nên đồng dạng gia nhập tìm việc làm trong đại quân. Vì tự thân an toàn, liền chuẩn bị một cây loại này phòng sói gậy điện mang theo trong người. Nàng không phải người lỗ mãng, dù cho muốn giữ gìn Lê Tuyết, cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói đùa. Tiểu Tuyết, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Tuyết cũng nhìn thấy trong tay nàng phòng sói gậy điện. Trong mắt dâng lên hy vọng. Thi Văn, điện choáng ta, đem ta trói lại, tắc lại miệng, nhanh, ta muốn khống chế không nổi mình, ta không muốn thương tổn các ngươi. Nàng vội vàng khẩn cầu, Mạnh Thi Văn nhìn xem bộ dáng của nàng, trong mắt bối rối nghi hoặc dần dần trầm tĩnh lại, mở ra gậy điện, cấp tốc tiến lên xử tại Lê Tuyết trên thân, một trận điện quang hiện lên, Lê Tuyết lập tức hôn mê bất tỉnh. Mạnh Thi Văn kéo qua ga giường liền hướng trên người nàng buộc. Nhìn Cổ Nguyệt còn đứng y, liền thúc giục nói, mau tới hỗ trợ, hai người luống cuống tay chân giật mấy giường ga giường, lúc này mới đem Lê Tuyết trói lại, Nghĩ đến Lê Thuyết dặn dò, Mạnh Thi Văn lại cầm một khối sạch sẽ khăn mặt tắc lại nàng miệng. Sau một tiếng, bị điện giật choáng Lê Thuyết tỉnh lại, lần nữa bắt đầu hốc mắt đỏ bừng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, điên cuồng giãy giụa gào thét, nhưng bị ngăn chặn miệng chỉ có thể phát ra một chút ngô ngô thanh âm ni Thi Văn. Tiểu Thuyết nàng đến cùng thế nào? Mạnh Thi Văn lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng hỏi lại nàng, nàng kỳ thật đã biết một chút. Trên mạng nói, loại này dị hóa bệnh ở buổi tối sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Ban ngày ngoại trừ sẽ nhìn tinh thần uể oải suy sụp bên ngoài. Cái khác đều sẽ rất bình thường. Hai người đều không có ngủ. Cũng may hiện tại đại học năm 4 đi học kỳ sắp kết thúc rồi. Cũng không có mấy tiết khóa. Một mực chờ đến hừng đông. Lê Thuyết trong hốc mắt tinh hồng cùng bên miệng răng nanh mới biến mất xuống dưới. Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt cho nàng giải trừ trói buộc. Lê Thuyết lúc này mới tiếng nói khàn khàn mở miệng nói. Thật xin lỗi, hù đến các ngươi, Tiểu Thuyết, ngươi có phải hay không ngã bệnh, nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Cổ Nguyệt cảm thấy cái này quá kỳ quái, đơn giản cùng Europa trong phim ảnh hấp huyết quỷ đồng dạng. Không thể đi bệnh viện, Mạnh Thi Văn trực tiếp phủ định. Lại hỏi Lê Thuyết, ngươi là từ lúc nào bắt đầu biến thành dạng này? Đã hơn một tuần lễ, chính là lần kia, nàng ý đồ nói ra mình ngày đó kinh khủng kinh lịch. Lại cảm thấy trái tim đột nhiên như bị cái gì nắm chặt đồng dạng đau nhức. Mới phát sinh sự kiện kia thời điểm, nàng muốn nói cho phụ mẫu cũng là phản ứng như vậy. Ta nói không nên lời. Cảm giác có cái gì tại khống chế ta cũng như thế. Mạnh Thi Văn vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của nàng an ủi. Cái này ôn nhu động tác để Lê Thuyết trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Thi Văn, Cổ Nguyệt, ta càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đặc biệt sợ ngày nào đột nhiên liền khống chế không nổi mình. Tổn thương người bên cạnh, nàng thanh âm nghẹn ngào. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, có phải hay không dứt khoát để quốc gia đem ta bắt đi sẽ khá tốt. Ngươi không thể dạng này cam chịu, nhất định sẽ có khác biện pháp, Mạnh Thi Văn kiên định nói. Thế nào lại gặp kỳ quái như thế sự tình? Cổ Nguyệt thở dài, nếu là Linh Bảo tại liền tốt, Linh Bảo đối với mấy cái này tà môn sự tình đặc biệt có biện pháp. Nếu là nàng tại, nói không chừng nhanh gọn giải quyết dễ dàng. Lê Thuyết lắc đầu, mới phát sinh chuyện này thời điểm, ta liền gọi điện thoại cho nàng, vẫn là đánh không thông, lời này để hai người khác đều trầm mặc xuống. Một năm rưỡi này thời gian bên trong, các nàng thử đánh qua Linh Bảo điện thoại vô số lần. Nhưng mỗi lần đều là không tại khu phục vụ, các nàng căn bản không liên lạc được Linh Bảo. Trước kia Lê Thuyết còn đi Linh Bảo quê quán đi tìm nàng. Kết quả nàng bà ngoại người bên kia nói, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nàng, từ khi một năm rưỡi trước kia nàng từ trường học xin phép nghỉ rời đi. Các nàng liền cùng nàng đã mất đi liên hệ, một hồi lâu về sau, Mạnh Thi Văn nói, ta đi vòng tròn bên trong hỏi thăm một chút, nhìn có hay không đáng tin cậy đại sư có thể mời đến, Lê Thuyết bệnh. Rõ ràng không tại y học phạm trù. Các nàng cũng không dám để nàng tiến bệnh viện, sợ bị quốc gia bắt đi, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở huyền học. Mạnh Thi Văn cái này hỏi một chút, thật đúng là đã hỏi tới biện pháp, nghe nói cái kia Bạch Đế Miếu Sơn Thần rất linh, gặp được tà môn sự tình đều có thể đi cầu trợ. Bình thường đều rất nhanh liền có thể giải quyết, Mạnh Thi Văn bọn người trước kia cũng là nhìn qua Bạch Đế Miếu Sơn Thần tin tức. Xác thực phi thường không thể tưởng tượng nổi, mà lại bên người tin cái này thần nhân cũng càng ngày càng nhiều. Thế là, ba người lúc này liền quyết định, lập tức đi một chuyến Bạch Đế Miếu Sơn Thần. Thành phố S làm cả nước siêu cấp đại đô thị, tự nhiên cũng là có Bạch Đế Miếu Sơn Thần. Bất quá, ba người đi vào Miếu Sơn Thần bên ngoài mới phát hiện. Muốn đi vào bái thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Xếp hàng đội ngũ gãy một vòng lại một vòng, đều đem Bạch Đế Miếu Sơn Thần bên ngoài quảng trường nhỏ cho chật ních. Chúng ta đợi đến 5 giờ rưỡi về sau lại đi, khi đó đình chỉ buôn bán, cũng không có cái gì người, Cổ Nguyệt nói. Còn lại hai người cảm thấy là cái biện pháp tốt, liền một mực ngồi tại thần miếu đối diện tiệm ăn nhanh bên trong chờ lấy. Quả nhiên, 5 giờ rưỡi về sau, du khách liền tất cả đều bị mời ra, nhưng cùng lúc, thần miếu đại môn cũng đóng thật chặt, Mạnh Thi Văn nhan giá trị tối cao, tranh thủ thời gian tiến lên gõ cửa, vận khí không tệ, có đạo sĩ còn không có rời đi, giúp các nàng mở cửa, nghe nàng nói rõ ý đồ đến nói là bằng hữu bị bệnh cấp tính. Đồng ý để bọn hắn đi vào thăm viếng sơn thần, nhưng mà, vào cửa thời điểm lại phát sinh ngoài ý muốn, Lê Tuyết giống như là gặp được cái gì bình chướng, bị ba một cái liền bắn bay đến mấy mét xa, người nặng nề mà ném xuống đất, trên thân còn ra hiện bỏng, nàng thống khổ rên rỉ, đạo sĩ nhìn nàng thần sắc lại thay đổi, xuất ra bộ đàm nói câu gì, không bao lâu, liền có mấy cái đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào những vật này vọt ra. Mấy người mũi kiếm đưa nàng đoàn đoàn bao vây, một cái đạo sĩ hét lớn một tiếng, từ đâu tới lớn mật tà vật, lại dám xông vào Bạch Đế miếu sơn thần. Nữ nhân này có vấn đề, không thể thả đi, bị thần miếu kết giới công kích, chỉ có thể là tà vật, không thể bỏ qua, nói đúng là xuất ra dây thường muốn đi trói chặt Lê Tuyết. Lê Tuyết cực sợ, Mạnh Thi Văn hai người nhanh tiến lên ngăn cản, chờ một chút. Các ngươi sai lầm, nàng là bởi vì bị bệnh mới đến cầu trợ ở sơn thần A. Tiểu cô nương, nàng là tà ma, các ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không ra, không nên bị che đậy. Một cái đạo sĩ khuyên nhủ, đồng thời đem hai người ngăn tại bên ngoài. Chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta. Các ngươi đi về trước đi, Lê Tuyết căn bản không có gì năng lực phản kháng. Liền bị trói muốn hướng trong thần miếu rồi. Phía trước có đồ vật nàng không còn dám đi tiếp xúc. Lại bị cường lực kéo quá khứ, lập tức bị bỏng đồng dạng thống khổ kêu to lên. Các ngươi mau buông ra nàng. Không nhìn thấy nàng rất thống khổ sao? Mạnh Thi Văn cùng Cổ Nguyệt ý đồ đi lôi kéo các đạo sĩ. Ta không đi bái thần. Ta không đi bái thần. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không đi vào. Lê Tuyết kêu khóc, hiện trường loạn cả một đoàn. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ thần điện phương hướng nhanh chân đi đến. Thanh âm thanh thúy lại trang nghiêm, dừng tay, đám người thuận thanh âm nhìn lại quá khứ, đặc biệt là Mạnh Thi Văn ba người, đơn giản vừa mừng vừa sợ, nữ hài tử kia tóc dài rối tung, một bên còn ghim tinh xảo mang linh đang dây đỏ, đi trên đường đinh đương rung động, một trương mặt trái táo tinh xảo đáng yêu. Miệng nhỏ nhếch biểu hiện tâm tình của nàng không tốt lắm mà đi, Linh bảo. Ba người đồng thời hô lên âm thanh, đây là xa cách một năm rưỡi bạn cùng phòng Lục Linh bảo. Mấy cái đạo sĩ còn có chút không hiểu, bọn hắn rõ ràng đã thanh trang, bên trong làm sao còn có du khách, ngươi là ai, chúng ta kinh doanh thời gian đã kết thúc, ngươi làm sao còn không rời đi thần miếu. Linh bảo trong lòng bàn tay nhất chuyển. Xuất ra một cuốn sách nhỏ mở ra đầy tới, các đạo sĩ xem xét, trên đó viết thần bí cục quản lý hành chính tối cao cung phụng. Trước mắt cả nước tất cả Bạch Đế miếu sơn thần cùng thần bí cục quản lý hành chính ở giữa đều có hợp tác, cho nên các đạo sĩ đối thần bí cục quản lý hành chính căn cứ chính xác kiện cũng rất quen thuộc. Bởi vì thỉnh thoảng gặp được cao cấp cung phụng một loại tiên thiên cao thủ. Cũng không có ngạc nhiên, tranh thủ thời gian hướng nàng hành lễ, tiền bối, Linh bảo nhẹ gật đầu, nữ hài tử này giao cho ta, ta sẽ xử lý, các ngươi tự đi thanh tu đi, mỗi gian phòng Bạch Đế miếu sơn thần sở dĩ mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền. Sẽ kết thúc kinh doanh, chính là bởi vì chú miếu các đạo sĩ cũng là cần thời gian tu luyện. Mấy người một chút do dự, đem dây thừng một đầu đưa cho nàng. Linh bảo tiện tay chiêu Lê Tuyết trên thân một chỉ, dây thừng kia liền tự động buông lỏng ra, nàng cúi xuống, thân đối Lê Tuyết vươn tay, đi theo ta càng làm cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Nguyên bản còn rất bài xích Lê Tuyết kết giới, lúc này giống như là không tồn tại, Lê Tuyết tâm kinh đảm chiến bước vào cánh cửa, nhưng mặc kệ bị bỏng cũng tốt bài xích cũng tốt, cái gì cũng không có xuất hiện. Linh bảo đem ba người mang vào một gian bỏ trống trong đại điện. Sau đó đóng lại cửa điện, chỉ còn lại bốn người thời điểm, Lê Thuyết bọn người mới trầm tĩnh lại, cơ hồ đều quên vừa rồi kinh hồn kinh lịch, tất cả đều đắm chìm trong cùng Linh bảo trùng phùng trong vui sướng. Linh bảo, ngươi lâu như vậy đi nơi nào a? Một mực không đến trường học, chúng ta tốt lo lắng ngươi. Đúng đấy, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Cổ Nguyệt cùng Lê Thuyết kỳ kỳ cha cha nói. Chỉ có Mạnh Thi Văn cái gì đều không có hỏi. Kỳ thật ngươi có thể trở về liền tốt. Chúng ta đều đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp. Muốn viết luận văn đâu ta tham gia một chút quốc gia giữ bí mật hạng mục. Cho nên tình huống tương đối đặc thù, Linh Bảo cũng không có nói tỉ mỉ. Gần nhất hơn một năm thời gian của nàng một mực rất khẩn cấp, căn bản không để ý tới trường học bên này. Thế là cho hiệu trưởng lên tiếng chào sau liền không có lại đi trường học lên lớp. Đồng thời, vì Lê Thuyết đám người an toàn, cũng không có cho các nàng tiết lộ qua thân phận của mình. Hiện tại nàng cũng y nguyên dự định như thế, ngươi làm sao lại biến thành như bây giờ? Linh Bảo hỏi Lê Thuyết. Lê Thuyết trên người dị trạng không thể gạt được con mắt của nàng. Nếu như không phải Lê Thuyết chạm đến thần miếu kết giới bị công kích, nàng đều sẽ không biết Lê Thuyết xảy ra chuyện. Nói đến đây cái, không khí lập tức trở nên nặng nề. Linh bảo, ta nói không nên lời. Cảm giác như bị khống chế. Cùng cái này tương quan ta cái gì cũng nói không ra, Lê Thuyết sa sút địa đạo. Không sao. Ta trước trị liệu cho ngươi đi, Linh Bảo ôn hòa nói. Sẽ rất khó chịu, ngươi phải nhẫn ở, không biết vì cái gì. Đối mặt Linh Bảo, coi như trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng cái gì đều không cần hỏi cũng có thể an tâm ân y Lê Thuyết kiên định gật đầu. Linh Bảo để nàng ngồi xếp bằng xuống, miệng bên trong cắn đồ vật, sau đó liền bắt đầu hướng trong cơ thể nàng đưa vào thần lực. Khu trừ loại kia ảnh hưởng nàng nhỏ bé hạt tròn. Mấy phút sau, Lê Thuyết mặt mũi tràn đầy là mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khóe miệng cũng lộ ra buông lỏng tiếu dung. Nàng không biết Linh Bảo đã làm gì. Vừa rồi kia thống khổ bị lôi điện đánh trúng cảm giác về sau. Kia một mực khốn nhiễu cổ họng của nàng bên trong bị bỏng cảm giác biến mất. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bên mồm của nàng lại không còn giống trước đó như thế. Không tự chủ được duỗi ra răng nanh, Linh Bảo lại cho nàng thâu nhập một chút linh khí, làm dịu nàng mỏi mệt, nhìn nàng trạng thái rất nhiều lúc này mới nói. Hiện tại thử nhìn một chút, có thể nói ra những sự tình kia sao? Đối với bằng hữu, nàng không muốn động dùng đọc đến mệnh bàn năng lực, mà là cho bọn hắn giữ lại một chút tư ẩn. 10 ngày trước, ta đi Hoa Đại Quảng Trường gặp một cái phỏng vấn quan. Lúc ấy cực thời gian là buổi chiều. Phỏng vấn kết thúc sau hắn nói mời ta ăn cơm. Ta không tiện cự tuyệt đáp ứng. Đang ăn cơm cũng cảm giác có chút mê muội. Ta tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện mình bị dẫn tới một cái mơ tối trong bao xương. Hắn cắn ta cổ, như là dã thú uống máu của ta. Lúc ấy trên cổ ta lưu lại rất lớn mang dấu răng lỗ máu. Không có qua mấy giờ liền tốt. Về sau, ta cũng cảm giác mình trở nên rất kỳ quái. Mỗi khi hoàng hôn về sau, ta liền có loại khát máu xúc động. Mà lại gần nhất cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng khó lấy khắc chế. Lê Thuyết cho nàng nói mình những ngày này kinh lịch. Nàng bởi vì sợ tổn thương bạn cùng phòng. Cũng không dám trở về ký túc xá ở, trời vừa tối liền đem mình khóa tại ngắn phòng cho thuê bên trong. Hôm qua cũng là bởi vì trùng hợp muốn đi ký túc xá cầm đồ vật, mới có thể bị đám bạn cùng phòng phát hiện, ta cho lúc trước ngươi phù đâu? Linh bảo hỏi, ta cho ta gì, nàng lúc trước giống như gặp ta, kia phù rất hữu hiệu. Đeo về sau liền rốt cuộc không thấy được chuyện kỳ quái, nói đến đây Lê Thuyết có điểm tâm hư. Nàng đem Linh Bảo cho nàng đồ vật tặng người. Linh Bảo có tức giận hay không? Linh Bảo đương nhiên sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Tiện tay lấy ra một tờ phù bình an cho nàng. Về sau không nên tùy tiện tặng người. Chỉ cần mang theo nó, người liền sẽ không gặp lại loại sự tình này. Lê Thuyết cảm kích nhận lấy. Linh Bảo lại hỏi nàng cụ thể tên công ty cùng tiệm cơm danh tự. Liền kêu xe chuẩn bị đưa các nàng về trường học. Ngươi không trở về trường học đi sao? Lê Thuyết hỏi, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Về sau gặp lại chuyện gì? Nếu là điện thoại đánh không thông, cũng có thể đi Bạch Đế Miếu Sơn Thần trước tượng thần tìm ta, nàng lưu lại câu nói này. Liền rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Lê Thuyết bọn người gặp nàng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Cũng ý thức được Linh Bảo thân phận không hề tầm thường. Không hỏi thêm nữa, an tĩnh xuất thần miếu lên xe về trường học. Các nàng không thể giúp nàng cái gì, chỉ có thể tận lực không cho nàng thêm phiền phức. Mà Linh Bảo, thì là đi Lê Thuyết nói tới Hoa Đại Quảng Trường, chuẩn bị tiến đến dò xét một phen cái kia đánh lấy thông báo tuyển dụng ngụy trang. Phát triển hấp huyết quỷ hạ tuyến công ty. Hết chương.